Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, báo cáo tài chính ra lò. Los Angeles, ngày 28 tháng 1 tổ chức thứ 46 giới giải quả cầu vàng lễ trao giải. Ở trong mắt rất nhiều người hoàn toàn thành một chuyện cười. Mặc dù không có sáng tỏ quy định, nhưng thời gian dài hình thành thông lệ bên trong. Điện ảnh giải thưởng bình chọn bình thường đều là 5 cái đề danh một cái giải thưởng. Thế mà, năm nay giải quả cầu vàng triệt để buông thả tự mình. Nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất. 7 cái đề danh, đạo diễn xuất sắc nhất. 6 cái đề danh, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. 6 cái đề danh, cho dù là kỹ thuật loại tốt nhất bản gốc ca khúc. Vẫn như cũ cho ra 6 cái đề danh. Giải quả cầu vàng điện ảnh loại giải thưởng vốn là không có Oscar toàn diện. Duy nhất một lần xuất hiện 4 hạng không phải thường quy đề danh. Để những thứ này năm một mực bởi vì các loại xì căng đan bị người lên án giải quả cầu vàng ban tổ. Chức lộ ra càng thêm không chuyên nghiệp. Nếu như liên tiếp không phải thường quy đề danh vẫn chỉ là bị người trào phúng một chút lời nói. Cuối cùng làm loạn đồng dạng giải thưởng kết quả thì hoàn toàn để giải quả cầu vàng biến thành số. Lớn truyền thông công kích trúng mũi tên chi. Điện ảnh giải thưởng hai trứng vàng cũng không hiếm thấy. Thực lực tương đương hai bộ phim cạnh tranh quá mức kịch liệt. Ban giám khảo đem giải thưởng cho điểm. Có lúc còn sẽ trở thành một cọc ca tụng. Nhưng là, ba trứng vàng, gặp qua không? Năm cái đề danh, ba người lấy được phần thưởng. Cái này khiến có ngoài hai người làm sao chịu nổi. Loại tình hình này lần này giải quả cầu vàng phía trên thì phát sinh. Tính toán lên TV giải thưởng. Thứ 46 giới giải quả cầu vàng lễ trao giải phía trên hết thảy xuất hiện hai cái, ba trứng vàng. Ba cái, hai trứng vàng. Làm đồng thời thu hoạch được nội dung cốt truyện loại nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Sigourney Weaver, Jodie Foster cùng Shirley MacLaine ba vị nữ ngôi sao cùng một chỗ đứng tại đài lĩnh thưởng phía. Trên, camera trực tiếp trong màn ảnh. Toàn trường đều là lúng túng cười. Sau đó liên tiếp ba trứng vàng. Hai trứng vàng ùn ùn kéo đến. Tất cả mọi người xấu hổ đến chết lặng. Mà lại, giải thưởng kết quả cũng hoàn toàn không cách nào phục chúng. Nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất bị cấp cho Sigourney Weaver diễn viên. Chính phim tiểu sử Gorilla in the Mist. Câu lạc bộ thi ca tiếc nuối không được tuyển. Giải quả cầu vàng ban tổ chức từ lâu làm sáng tỏ Rain Man cũng không có trình báo năm nay. Giải thưởng, cái này coi như nói còn nghe được. Gorilla in the Mist đúng là một bộ xuất sắc điện ảnh. Thế mà, âm nhạc phim hài loại phim điện ảnh xuất sắc nhất bị ban phát cho Working Girl. Cái này làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Lúc trước đề danh giai đoạn, đã từng sinh viên tốt nghiệp cùng Who's Afraid of Virginia Woolf. Đạo diễn Mai Nico bộ này mới tác Working Girl thu hoạch được đề danh liền đã gây nên một phen tranh luận, sinh viên tốt nghiệp cùng Who's Afraid of Virginia Woolf đều có thể xưng kinh điển. Nhưng Working Girl bộ này rõ ràng theo phong trào năm ngoái phố uôn thương chiến điện ảnh thì lộ ra vô cùng bình thường. Thu hoạch được đề danh hoàn toàn hữu danh vô thực. So sánh chuyên nghiệp tính cực mạnh nội dung cũng không tối nghĩa phố uôn. Working Girl chỉ là giảng thuật một cái vô cùng cũ chỗ làm việc cố sự. Viên chức nhỏ Tess, Melanie Griffith diễn, vì nữ cấp trên Catherine, Sigourney Weaver diễn, cung cấp một cái thương nghiệp sách lược. Catherine mặt ngoài công bố phương án vô hiệu, thực là muốn chiếm lấy ý nghĩ này. Tess ngoài ý muốn phát hiện chân tướng, giả mạo chính mình cấp trên trực tiếp đi cùng mục tiêu công ty tiếp xúc. Gặp phải đối phương công ty cao quản Jack Harrison Ford diễn, Tess cùng Jack cọ sát ra tia lửa. Tại Jack trợ giúp dưới, Tess được đến tấn thăng. Catherine bị khai trừ. Trở lên, phố Uôn có chuyên nghiệp thương nghiệp giao phong. Có kịch liệt ngươi lừa ta gạt. Có Gordon ghét câu câu kia trần trụi bày ra tư bản tham lam bản tính. Greed is good. Đến mức Working Girl, đại khái cũng chỉ có Mai Nico 20 năm trước bằng vào sinh viên tốt nghiệp thu hoạch. Được Oscar đạo diễn xuất sắc nhất lão tư cách, cùng thời kỳ thu hoạch được đề danh mặt khác 4 bộ phim. trừ Universal cái kia bộ không tính sáng chói nửa đêm phi nước đại. Mặt khác Who Framed Roger Rabbit, nàng Trạch Wanda cùng trở thành người lớn đều rõ ràng muốn so Working Girl ưu tú. Huống chi còn có Daenerys Entertainment xuất phẩm When Harry Met Sally cùng Steel Magnolias. Cái này hai bộ phim hiển nhiên đồng dạng có thu hoạch được âm nhạc phim hài loại phim điện ảnh xuất sắc nhất tư cách, nhưng lại liền đề danh đều không cầm tới. Đối mặt mãnh liệt tranh luận, giải quả cầu vàng ban tổ chức chỉ có thể công khai giải thích. When Harry Met Sally đồng dạng không có trình báo đề danh. Đến mức Steel Magnolias, ban giám khảo cho rằng bộ phim này càng thiên hướng về nội dung cốt truyện loại. Bởi vậy cũng không có cho âm nhạc phim hài loại đề danh. Ba lạp, Daenerys Entertainment lần này có người rõ ràng tại quan hệ xã hội phía trên dùng sức quá mạnh dài. Quả cầu vàng phía trên cũng không có tay không mà về. Câu lạc bộ thi ca đạo diễn xuất sắc nhất cùng Steel Magnolias nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất giải thưởng đã đạt tới Simon mong đợi. Hắn cũng không có cái gì tâm tình bất mãn. Theo Simon, có thể bị ảnh hưởng thao túng điện ảnh giải thưởng mới là tốt giải thưởng. Nếu như quá công chính, cái kia ngược lại sẽ rất phiền phức. Đương nhiên, loại này không quan trọng thái độ khẳng định là không thể biểu hiện ra ngoài. Không chỉ có như thế, vì hướng sắp đến Oscar tạo áp lực, Daenerys Entertainment còn hợp thời khởi xướng một trận dư luận thế công. Thay công ty dưới cờ tại giải quả cầu vàng phía trên tao ngộ không công chính đối đãi phim kêu không bằng phẳng, loại này sách lược bình thường đều là vô cùng hữu hiệu. Tựa như ban đầu thời không bên trong bởi vì nào đó giới Oscar phía trên không có người da đen thu hoạch được đề danh, có người nhảy ra hô vài tiếng. Sau đó năm thứ hai lập tức liền cho ra một bộ toàn bộ màu đen người chế tác thành viên tổ chức phim điện ảnh xuất sắc nhất. Tất cả đạo diễn cùng diễn viên giải thưởng đề danh phía trên cũng đều xuất hiện người da đen. Còn lấy đi mấy cái tiểu kim nhân. Tỷ lệ độ cao khiến người ta líu lưỡi. Ngay sau đó, ngày mùng 1 tháng 2, thứ tư, thứ 61 giới giải Oscar đề danh chính thức công bố. Daenerys Entertainment xuất phẩm Rain Man thu hoạch được phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất các loại 8 hạng đề danh. Mà lại, cái này 8 hạng đề danh bên trong còn xuất hiện Simon bản thân tên. Đề danh giải thưởng là tốt nhất phối nhạc, bởi vì tìm không thấy Hans Zimmer. Lúc trước tiếp nhận Rain Man hậu kỳ về sau, Simon tham chiếu trong trí nhớ phiên bản tự mình hoàn thành phim phối nhạc. Câu lạc bộ thi ca cũng thuận lợi thu hoạch được đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất 2 hạng đề danh. Vì ngăn ngừa cùng Rain Man hình thành cạnh tranh, Daenerys Entertainment chủ động từ bỏ câu lạc bộ thi ca phim điện ảnh xuất sắc nhất trình báo, nhưng mặt khác một hạng trình báo kịch bản gốc xuất sắc nhất lại không có lọt vào. Bên cạnh đó, công ty còn vì Steel Magnolias trình báo kịch bản gốc xuất sắc nhất cùng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất 3 hạng đề danh. Nhưng chỉ có Julia Roberts cầm tới nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đề danh. Mặt khác 2 hạng đề danh đồng dạng thất bại. Tính toán xuống, Daenerys Entertainment tại sắp đến giới này Oscar phía trên tổng cộng thu hoạch được 11 hạng đề danh. Thành tích như vậy cũng không tính dễ thấy. Warner thông qua mối quan hệ nguy hiểm, The Accidental Tourist, Gorilla in the Mist, Bird, Beetlejuice, Running on M 6 bộ phim, nhiều vô số thêm lên tổng cộng thu hoạch được 19 hạng đề danh. Bất quá, trừ Sandra tham diễn mối quan hệ nguy hiểm lấy 7 hạng đề danh chủ yếu, hắn phim cầm tới trên cơ bản đều là không phải hạch tâm đề danh. Một phương diện khác, bởi vì Orion vẫn như cũ đem quan hệ xã hội trọng điểm đặt ở Mississippi đang thiêu đốt phía trên. Bản quyền tại trong tay đối phương tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction lần này chỉ cầm tới một. Cái John Travolta nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. So giải quả cầu vàng còn thiếu một cái kịch bản giải thưởng đề danh. Làm năm ngoái can cành cọ vàng người đoạt được. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction dư luận cùng phòng bán vé đều không thể nghi ngờ giải quả cầu vàng trên không tay mà về sau lại lọt vào Oscar không nhìn. Rất nhiều truyền thông cũng không khỏi thay bộ phim này kêu không bằng phẳng. Bởi vì lần này Oscar đề danh phía trên, Mai Nicholson Working Girl vẫn như cũ thu hoạch tương đối khá. Tổng cộng thu hoạch được phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất các loại 6 hạng đề danh. Variety tạp chí một vị người bình luận điện ảnh tại Oscar đề danh công bố về sau. Ngôn từ bén nhọn địa phê bình giải quả cầu vàng cùng Oscar ban tổ chức đem một cái nắm giữ Rain Man, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, câu lạc bộ thi ca, nàng trạch Wanda, Who Framed Roger Rabbit, When Harry Met Sally, chờ một chút một nhóm lớn ưu tú phim siêu cấp năm được mùa thông qua chính mình tràn ngập nội. Tình giải thưởng bình chọn cưỡng ép hạ thấp thành một cái bình thường điện ảnh nhỏ năm. Vị này người bình luận điện ảnh còn không che giấu chút nào đem đầu mâu chỉ hướng nước Mỹ biên kịch. Công hội, cẩn thận người thì không khó phát hiện. Trừ mục đích chung Rain Man, Daenerys Entertainment xuất phẩm câu lạc bộ thi ca, Steel Magnolias, When Harry Met Sally, đặc biệt là Simon bản thân tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction chờ hắn điện ảnh. Tất cả cũng không có thu hoạch được kịch bản loại giải thưởng đề danh. Simon Westerus làm sắp đi qua những năm 80 ưu tú nhất tuổi trẻ biên kịch. Liên tục 2 năm thậm chí ngay cả một cái đề danh đều không có. Đây quả thực là một chuyện cười. Oscar biên kịch giải thưởng ban giám khảo trên cơ bản đều là nước Mỹ biên kịch công hội hội viên. Daenerys Entertainment đẩy ra lôi cuốn chương trình thực tế tiết mục Ai là triệu phú cơ hồ. Khiến biên kịch công hội năm ngoái bãi công thất bại trong gang tấc. Tuy nhiên sau cùng bãi công thành công hòa giải, nhưng đạt thành hiệp nghị cũng nghiêm trọng rút lại. Dạng này sâu sắc mâu thuẫn dưới, biên kịch công hội không có đem Rain Man cũng không thèm đếm xỉa đến. Cũng đã là tại cho mình để lối thoát. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction các loại Daenerys Entertainment dưới cờ hắn phim. Tự nhiên là không muốn hy vọng xa vời cái gì đề danh. Đương nhiên, theo Daenerys Entertainment thực lực tiến một bước gia tăng, giữa song phương mâu thuẫn cũng sẽ dần dần tiêu trừ. Xét đến cùng, biên kịch cùng công ty điện ảnh ở giữa thủy chung là người làm mướn cùng lão bản quan hệ. Việc quan hệ tự thân bát cơm, vô luận là có hay không nguyện ý, đại bộ phận thời điểm mọi người đều phải lựa chọn quên hoặc giả vờ quên. Sau đó thỏa hiệp. Nhật Bản thị trường chứng khoán dung chuyển cũng không có ảnh hưởng đến Daenerys Entertainment vận. Doanh, Oscar đề danh công bố về sau. Ella Diamond liền bắt đầu giai đoạn sau cùng xông vào quan hệ xã hội. Cùng lúc đó, Daenerys Entertainment cũng tại ngày mùng 3 tháng 2 phát hành mới một năm độ bộ phim đầu tiên. Catherine bộ thứ 2 rạp chiếu phim điện ảnh Blue Steel. So sánh vẫn như cũ còn tại ổn định thu hoạch phòng bán vé Rain Man các loại đắt khách phim. Blue Steel bình luận phim dư luận cũng xem là tốt. Bình quân đạt tới 7 điểm. Nhưng phòng bán vé cũng có chút không có sức lực. Chiếu lên tuần đầu, Blue Steel tại Bắc Mỹ tổng cộng 1.121 khối màn ảnh phía trên vẻn vẹn thu hoạch được 3,81 triệu USD phòng bán vé. Dự tính bản thổ tổng phòng bán vé cũng chỉ có khoảng 8 triệu đô la Mỹ. Blue Steel cuối cùng chế tác thành bản là 10 triệu đô la Mỹ. Tiền phát thành bản đại khái 3,5 triệu đô la Mỹ ngàn vạn USD Bắc Mỹ phòng bán vé. Coi là hắn phát hành thu nhập, cũng đã định trước mấy triệu USD hao tổn. Simon cùng Catherine quan hệ đặc thù. Cái này tại vòng tròn bên trong cũng không phải là bí mật gì. Bởi vậy, Daenerys Entertainment trên dưới đối bộ phim này thất bại cũng không phải là quá để ý. Thậm chí, đắt khách cả một năm, ngẫu nhiên hao tổn một hai bộ, cảm giác tựa hồ cũng không tệ. Thế giới cũng không thể một mực không bình thường đi xuống a. Ngày 17 tháng 2, đi qua dài đến hơn một tháng tài vụ kiểm tra, Daenerys Entertainment 1988 hàng năm tài vụ báo cáo cũng rốt cục ra lò. Hết hạn 1988 năm ngày 31 tháng 12. Daenerys Entertainment tập đoàn cả năm tổng doanh thu đạt tới 708 triệu đô la Mỹ. Bởi vì Daenerys Entertainment còn chỗ đang phát triển sơ kỳ. công ty các bộ môn doanh thu cũng không có quá mức tinh tế tiến hành phân chia. Tạm thời chỉ chia làm điện ảnh, truyền hình cùng manga ba đại nghiệp vụ bản khối. Doanh thu quy mô còn rất tấm ảnh nhỏ xem diễn sinh phẩm các loại thu nhập trực tiếp tiến hành sát. Nhập tính toán, văn phòng sân bãi mua, máy bay tư nhân thuê các loại chi tiêu cũng giống như thế xử lý. Ba đại nghiệp vụ bản khối bên trong. Điện ảnh nghiệp vụ tổng thu nhập vì 276 triệu đô la Mỹ. Bao quát Denery Picture một hệ liệt phim các loại hình phân chia thu nhập cùng New World giải trí. Phim rạp chiếu phim cùng băng ghi hình các loại con đường thu nhập. Denery Entertainment năm ngoái tại điện ảnh chế tác, tuyên phát cùng bản quyền mua sắm các phương diện đầu nhập đáng kể tiền tài. Rain Man, câu lạc bộ thi ca các loại phim tại 1988 năm ngày 31 tháng 12 trước đó cũng không có vì công ty mang đến thu nhập. New World giải trí dưới cờ các loại phim ích lợi cũng vô cùng ít ỏi. Trừ bỏ các hạng thành bản cùng thuế vụ các loại chi tiêu. Denery Entertainment điện ảnh nghiệp vụ lợi nhuận sau thuế quy mô chỉ có 67,72 triệu đô la Mỹ. Cùng so sánh, Robert Eck trưởng quản truyền hình nghiệp vụ doanh thu cao đến 361 triệu đô la Mỹ. Bên trong chỉ là ai là triệu phú cống hiến thu nhập thì đạt tới 196 triệu đô la Mỹ. Người sống sót chờ hắn chương trình thực tế tiết mục cùng New World giải trí còn sót lại đờ. Age of Innocence chờ phim truyền hình hạng mục đều mang đến phong phú vào sổ. Bởi vì ai là triệu phú siêu lời cao suất, sao tỷ lệ, 361 triệu đô la Mỹ doanh thu bên trong. Trừ bỏ chỗ có thành bản, truyền hình nghiệp vụ bộ môn lợi nhuận sau thuế vẫn như cũ cao đến 165,75 triệu đô la Mỹ. Sau cùng, Simon cố ý yêu cầu đơn độc hạch toán Marvel giải trí manga nghiệp vụ. Cả năm doanh thu 71,32 triệu đô la Mỹ. Lợi nhuận sau thuế 5,26 triệu đô la Mỹ. Trên thực tế, từ 1975 năm đến nay, Marvel tại Stan Lee cùng James Gunn hai người quản lý xuống một mực đều bảo trì lấy ổn định lợi nhuận trạng thái. Tuy nhiên Bắc Mỹ manga sản nghiệp những năm gần đây vẫn luôn tại héo rút. Marvel không đủ 10% lãi dòng suất. Sao tỷ lệ, cũng lộ ra có chút thấp. Nhưng nếu như không là năm 1986 Marvel công ty mẹ Candice công nghiệp cổ phần khống chế tập đoàn. Phá sản thanh toán, nhà này manga công ty cũng sẽ không dễ dàng bị bán đi. Sau đó, toàn bộ tính toán xuống. Denery Entertainment tập đoàn 1988 hàng năm cả năm lợi nhuận sau thuế đạt tới 238,73 triệu đô la Mỹ. 238,73 triệu đô la Mỹ lợi nhuận sau thuế. Không đề cập tới Hollywood 23 tuyến công ty điện ảnh. Cho dù là 7 đại xưởng sản xuất, cũng chỉ có Warner, Paramount cùng Disney 3 nhà có thể cùng Denery Entertainment so sánh. Trung Hoa khâu tính toán vẫn là toàn bộ Warner Bros. Công ty hiệu suất, mà không chỉ là đơn thuần Warner Bros. Ngành điện ảnh. Về phần hắn, Columbia cùng Metro-Goldwyn-Mayer năm ngoái là hao tổn. Universal chỉ có cuối năm ngoái tin trống lên gần nhất 2 năm ngành điện ảnh tích. Toàn bộ MCA tập đoàn 1988 năm lợi nhuận vẫn chưa tới 200 triệu đô la Mỹ. Barry Diller kinh doanh trọng tâm một mực tại mạng truyền hình phát triển phía trên. Fox Pictures chỉ là miễn cưỡng duy trì. Trên thực tế, lúc này loại tình hình này cũng không phải là Hollywood xưởng sản xuất thực lực không đủ. Chủ yếu vẫn là Denery Entertainment thành tích quá xuất sắc. Dù cho phát triển đến Bắc Mỹ hắn xí nghiệp lĩnh vực. Căn cứ Forbes công ty nước Mỹ xí nghiệp 500 cường doanh thu cùng lợi nhuận số liệu. 1988 hàng năm tạm thời chưa thống kê xong thành. Nhưng tham chiếu năm 1987 lời nói. Denery Entertainment 238 triệu đô la Mỹ lợi nhuận quy mô đã đủ để chen vào bản thổ 500 cường bảng danh. Sách trước 70 tên. Cái niên đại này, trừ Ford xe hơi, General Electric các loại giải rác mười mấy cái xí nghiệp lợi nhuận quy mô có thể đạt tới 1 tỷ cấp. Bậc. Bắc Mỹ bản thổ 500 cường trên bảng danh sách vượt qua 95% công ty năm lợi nhuận quy mô đều tại 1 tỷ USD trong vòng. Lợi nhuận sau thuế vượt qua 100 triệu đô la Mỹ cũng chỉ có đại khái 150 nhà. Bởi vậy, làm phần này tuyệt đối sẽ để quá nhiều người đỏ mắt tài vụ số liệu ra lò. Daenerys Entertainment mấy vị cao tầng nhất gửi tới quyết định tận khả năng giữ bí mật. Ngoại giới đối Daenerys Entertainment 1988 hàng năm lợi nhuận quy mô đã có đủ loại suy đoán. Đại bộ phận truyền thông phân tích cũng đều vô cùng chuẩn xác. Thế mà, liền như là Hollywood rất nhiều mọi người đều biết đại sâu tủ một dạng. Chỉ cần một cái ngôi sao không công khai chia tay, dù cho có lại nhiều dấu vết chứng minh hắn thì là đồng tính luyến. Nhưng khắp nơi không quá nguyện ý đối mặt hiện thực mê điện ảnh vẫn là vui phải tin tưởng sự thật. Cũng không phải là như thế. Đạo lý giống vậy, chỉ cần Daenerys Entertainment không công khai kỹ càng tài vụ số liệu, Hollywood hắn công ty điện ảnh cũng chỉ hội vô ý thức xem nhẹ sự kiện này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.